Sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 32, góc truyện audio.com. Editor, Real, Beta, Mia Mel, Hứa Thiện Ý hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu. Còn bất ngờ rằng cậu cũng thích ăn đồ ngọt. Nhìn dáng vẻ trước đây của cậu, hoàn toàn không giống như người thích loại đồ ăn này. Hơn nữa, điều khiến cô không thể chấp nhận được nhất chính là chiếc bánh kem dâu tây đó. Cô đã cắn nó, nhưng cậu lại không ngại mà lấy ăn. Rốt cuộc cậu có biết chuyện này rất mập mờ hay không? Tuy nhiên, 2 giây sau, khi thấy bộ dạng cậu nghiêm túc như không hiểu chuyện gì. Hứa Thiện Ý lập tức lắc đầu. Cô nghĩ gì thế này? Cậu không quan tâm đến chuyện đó. Cô nghĩ quá nhiều rồi chỉ khiến bản thân đau đầu mà thôi. Vì vậy, cô giả vờ bình tĩnh, đưa mắt nhìn vào bánh bao và sữa đậu nành trước mặt một lần nữa. Nếu bánh ngọt đã bị cậu ăn, thì cô chỉ có thể ăn bánh bao và sữa đậu nành. Cô vừa mới cảm thấy nếu ăn đồ của cậu thì có gì đó không tốt lắm. Nhưng vì cậu đã ăn đồ của anh họ đưa cho cô, nên cô ăn một ít thức ăn của cậu cũng không có gì to tát. Hứa Thiện Ý tự an ủi bản thân, sau đó cầm bánh bao và sữa đậu nành lên, bắt đầu ăn, bởi vì thời gian không còn nhiều nên cô ăn rất nhanh. Thấy cô không nói gì mà bắt đầu ăn bánh bao và sữa đậu nành cậu mua. Vẻ mặt Chu Cận trở nên dịu dàng hơn, nhưng thời gian gấp rút. Sau khi Hứa Thiện Ý mới ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Vì thế một nửa cái bánh bao còn lại bị cô nhét hết vào trong miệng. Nhưng bánh bao hơi khô khiến cô lập tức bị nghẹn. Cô cầm ly sữa đậu nành lên bắt đầu uống. Mới uống một ngụm, cô giáo từ bên ngoài bước vào lớp. Hứa Thiện Ý sợ bị giáo viên phát hiện mình đang ăn. Cô muốn ném sữa đậu nành trong tay đi không được. Cũng không thể phun bánh bao ở trong miệng ra. Đúng lúc này, Chu Cận đột nhiên đứng lên. Cậu bước nhanh đến chỗ giáo viên. Cô ơi, em cảm thấy trong người có chút không thoải mái. Em muốn đến phòng y tế kiểm tra một chút. Giáo viên nghe xong liền đặt toàn bộ ánh mắt lên trên người Chu Cận. Sau khi dò hỏi một vài câu, cô giáo cho Chu Cận ra ngoài. Còn Hứa Thiện Ý, trong lúc Chu Cận đang nói chuyện với giáo viên, cô đã thành công ăn hết bánh bao, cũng uống hết sữa đậu nành, còn cái cốc thì cô đặt vào trong ngăn bàn. Cô khôi phục sự bình tĩnh và trở lại như bình thường. Nhưng cô lại bị thu hút bởi lý do mà Chu Cận rời phòng học. Cậu nói rằng bản thân không thoải mái. Có phải là cậu bị bệnh không nhỉ? Cô không hiểu, cảm thấy rất lo lắng cho cậu. Nhưng ngay sau đó, cô tỉnh táo lại, tức giận cúi đầu mắng bản thân mình có tật xấu. Tại sao cô phải quan tâm, lo lắng cho cậu, mấy ngày trước bị cậu bắt nạt chưa đủ sao? Hơn 10 phút sau, Chu Cận trở lại, tất cả mọi người đều nhìn cậu, nhưng không ai dám trực tiếp nhìn thẳng vào cậu. Hứa Thiện Ý vẫn luôn chú ý lên bảng, vừa vặn nhìn thấy cậu, cô phát hiện khí sắc của cậu nhìn lướt qua có vẻ không tệ. Hoàn toàn không giống đang mang bệnh, có vẻ như vừa rồi trong người cậu không có chỗ nào không thoải mái. Nhất định là cậu đã nói dối cô giáo. Chu Cận bị cô nhìn chằm chằm đến mức trong lòng hết sức vui sướng. Sau khi trở về liền ngồi xuống, lập tức quay đầu lại nhìn cô. Cậu thích nhìn tôi đến vậy sao? Cảm giác bị bắt gặp đặc biệt xấu hổ. Hứa Thiện Ý lập tức thu hồi ánh mắt. Khẩn trương đến độ 2 vành tai đỏ bừng. Tôi không phải, tôi không có. Thấy cô ngại ngùng, Chu Cận cũng không đành lòng trêu cho cô nữa. Cậu hùa theo cô nói. Được rồi, tôi biết rồi, cậu không có. Hứa Thiện Ý càng không được tự nhiên. Buổi chiều sau giờ học, Hứa Thiện Ý phát hiện ngày hôm nay cô sẽ trực nhật cùng với một bạn nam và một bạn nữ. 3 người bọn họ phải quét phòng học sạch sẽ. Lau sàn, lau cửa sổ, vứt rác, làm xong hết mới có thể đi về. Sau khi Hứa Thiện Ý cất đồ vào cặp xong, mọi người gần như đã về hết. Cô bắt đầu quét rác, 2 bạn học còn lại thấy cô quét sàn. Trong đó cậu nam sinh chủ động đi múc nước, nữ sinh còn lại lau cửa sổ. Sau khi Hứa Thiện Ý quét được 2 phút, đột nhiên cây chổi trong tay cô bị giật mất. Cô sửng sốt, khi ngẩng đầu lên nhìn lại hóa ra là Chu Cận. Cậu muốn làm gì? Hứa Thiện Ý vừa căng thẳng vừa bối rối hỏi. Trên mặt Chu Cận nở nụ cười. Tôi sẽ quét sạch, cậu ra bên ngoài chờ đi. Cậu nói lời này mà không hề giảm âm lượng. Cho nên cô nữ sinh đang lau cửa sổ và nam sinh vừa đi múc nước về đều hóng hớt nhìn về phía bọn họ. Hứa Thiện Ý cũng hiểu ý tứ của cậu. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên không kiểm soát được. Cô vội vàng duỗi tay giành lại cây chổi. Tôi không cần cậu giúp đỡ. Cậu mau về nhà đi. Tôi có thể tự quét được. Chu Cận cao hơn cô nhiều. Sao có thể lấy được chổi trong tay cậu? Cậu giơ cây chổi lên cao. Vẻ mặt nghiêm túc, nếu như cậu không nghe lời, tôi sẽ tự mình ôm cậu ra ngoài. Kẻo cậu lại ở đây quấy rầy tôi. Lời nói của Chu Cận khiến nam sinh và nữ sinh đang đứng trong góc chuẩn bị lau cửa sổ thấy ngạc nhiên. Trong mắt hai người như vấy lên ngọn lửa hóng chuyện. Quả nhiên mọi người suy đoán không sai. Chu Cận đang yêu đương với Hứa Thiện Ý. Họ là bạn cùng lớp với Chu Cận được gần 2 năm. Họ chưa bao giờ thấy cậu ấy giúp đỡ các nữ sinh khác. Không chỉ riêng nữ sinh mà cả nam sinh cũng không. Nhưng hôm nay, Hứa Thiện Ý rõ ràng không cần cậu giúp. Nhưng Chu Cận lại cố tình muốn giúp Hứa Thiện Ý. Đây không phải đang yêu nhau thì là gì? Hứa Thiện Ý cảm thấy Chu Cận rất nghiêm túc. Hơn nữa hai người bạn học trong góc vẫn đang nhìn lén bọn họ bằng ánh mắt hóng chuyện. Cô cảm thấy quá xấu hổ nên không giành chổi với Chu Cận nữa. Cô cảm thấy nếu cậu đã muốn giúp cô, vậy để cho cậu làm đi. Cũng không thể để cậu ôm cô ra ngoài được. Như vậy mọi chuyện sẽ rất phiền toái. Cô xoay người, cầm lấy cây lau nhà, chuẩn bị lau sàn. Chu Cận thấy cô đi rồi thì bắt đầu quét rác. Chờ cậu quét xong, quay lại thì nhìn thấy Hứa Thiện Ý đang lau sàn. Cậu liền ném cây chổi trong tay đi. Nhanh chóng đi tới giật cây lau sàn của Hứa Thiện Ý. Lời thoại của cậu giống hệt như trước. Đó là cậu phải giúp cô. Nếu cô từ chối, cậu sẽ ôm cô ra ngoài. Tránh để cô quấy rối. Hai người bạn học ở trong góc vẫn luôn nhìn trộm bọn họ. Bị thần bát quái câu mất. Cửa sổ cũng không thèm lau. Chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa quan sát vừa lẩm bà lẩm bẩm. Hứa Thiện Ý không có cách nào. Cô phục cậu rồi, cuối cùng đành phải nhờ Chu Cận giúp cô lau sàn. Cô đi thu gom rác. Vài phút sau, Hứa Thiện Ý đã dọn xong rác, mà tình hình vệ sinh trong lớp cũng chỉ còn cửa sổ là chưa được lau dọn. Sàn nhà được quét sạch sẽ, Chu Cận lau sàn nhà cũng rất sạch, sạch đến mức không có gì để nói. Cô cầm khăn lông, chuẩn bị lau cửa sổ cùng với hai bạn học. Nhưng nam sinh và nữ sinh lau cửa sổ lập tức đồng thanh nói. Chỗ này để bọn mình làm được rồi. Hôm nay cậu đã quét rác rồi mà còn lau sàn. Cửa sổ cũng không có mấy. Bọn mình có thể lau được. Cậu đi về trước đi. Nam sinh và nữ sinh kia thực sự không muốn nhận sự giúp đỡ của Hứa Thiện Ý. Vừa rồi bọn họ chỉ lo nhìn Chu Cận giúp Hứa Thiện Ý nên mới không kịp lau sạch hết cửa sổ. Nếu không với tốc độ bình thường, bọn họ đã sớm lau xong rồi. Bây giờ bọn họ tự nhiên cũng ngại khi để Hứa Thiện Ý giúp họ lần nữa. Hứa Thiện Ý kiểm tra thời gian. Đã không còn sớm, lát nữa cô còn muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Cô đồng ý với hai người bạn học, xoay người chuẩn bị đi đổ rác. Đổ rác xong thì rời trường học luôn. Ngay sau đó, cô đeo cặp sách, cầm túi rác lên, xoay người muốn rủ Chu Cận đi cùng. Mặc dù trước đây vì sự lạnh lùng của cậu, Hứa Thiện Ý quyết định chỉ coi cậu như một người bạn cùng lớp bình thường. Không muốn quá quan tâm đến cậu, nhưng hôm nay ít nhiều nhờ sự giúp đỡ của cậu. Nếu không hiện giờ cô vẫn chưa dọn dẹp xong, lúc cô rời đi cũng không thể không nói một lời. Nhưng cô vừa quay lại đã thấy bóng dáng cao lớn của Chu Cận bước nhanh tới. Sau khi cậu đi tới liền thẳng thừng giật túi rác trên tay cô. Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã nói với cô. Đi cùng nhau đi, cậu xách túi rác đi phía trước. Tốc độ không nhanh lắm. Hứa Thiện Ý nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong lòng đột nhiên có chút mông lung. Lần đầu gặp mặt, cậu đối xử với cô một cách nhiệt tình không thể giải thích được. Mấy ngày trước cậu lại coi cô như không khí. bây giờ lại một lần nữa nhiệt tình giúp đỡ cô, cho nên cô nghi ngờ lúc trước cậu có vấn đề về thần kinh. Có lẽ cô thật sự đoán đúng rồi. Hứa Thiện Ý lập tức chạy chậm đuổi theo, vươn tay muốn giành lấy túi rác. Cậu đưa cho tôi đi, cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi, vứt rác không cần cậu giúp đâu. Chu Cận đột nhiên đi nhanh hơn, tránh tay cô, còn vừa đi vừa nói. Cậu đuổi kịp tôi sẽ đưa lại cho cậu. Cậu cố ý khích cô, Hứa Thiện Ý cho rằng cậu nói thật. Cô lập tức đuổi theo, nhưng rất nhanh sau đó cô phát hiện mình chạy theo Chu Cận cũng bắt đầu chạy. Người ta cao ráo, chân dài, thể lực so với cô tốt hơn rất nhiều. Vài phút sau, các bạn học đi ngang qua chỉ thấy hai người bọn họ giống như người yêu đang đuổi bắt nhau. Hoàn toàn không ai biết, cô đã chạy đến thở không ra hơi, vẫn không cướp lại túi rác về được, cho đến khi chạy đến nơi để thùng rác lớn của trường. Chu Cận mới đi chậm lại. Cậu quay lại nhìn Hứa Thiện Ý, ném bịch rác vào bên trong thùng rác trước mặt cô. Rồi nở một nụ cười đắc ý với cô. Cô gái nhỏ, thể lực của cậu rất kém. Không phải là tôi không đưa cho cậu, mà là cậu không đuổi kịp tôi. Cậu chạy nhanh như vậy, làm sao tôi có thể đuổi kịp cậu? Hứa Thiện Ý đứng cách chỗ cậu 2 mét, cau mày thở hổn hển. Chu Cận im lặng vài giây, sắc mặt thay đổi. Hứa Thiện Ý không nhận được câu trả lời của cậu, cô cũng không còn thở hổn hển nữa. Vì vậy cô nhìn về phía cậu lần nữa. Cậu khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc nặng nề nhìn cô. Tôi sai rồi, Hứa Thiện Ý không hiểu. Hả? Chu Cận bước đến bên cô, dùng bàn tay sạch sẽ kia nắm lấy cổ tay cô. Cậu không cần đuổi theo tôi, phải là tôi đuổi theo cậu mới đúng. Hứa Thiện Ý bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm cho hoảng sợ. Cô đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng cảm thấy lời nói này của cậu ta có chút quá mức mờ ám, sẽ khiến người ta hiểu lầm. Đúng lúc này, giọng nói của giáo viên đột nhiên vang lên phía sau. Này, hai học sinh phía trước có chuyện gì vậy? Chu Cận quay đầu nhìn lại, phát hiện là cô chủ nhiệm. Cậu khẽ nhíu mày, một giây sau, lôi kéo Hứa Thiện Ý nhanh chóng chạy ra khỏi trường. Chủ nhiệm cách đó khá xa, không thấy rõ đôi nam nữ đang cầm tay nhau là ai. Thấy bọn họ bỏ chạy, chủ nhiệm muốn đuổi theo nhưng cũng không có sức, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn. Sau khi Hứa Thiện Ý chạy ra khỏi trường học, cô không dám tiếp tục ở cùng Chu Cận nữa. Cô sợ phải tiếp tục ở cùng với cậu. Cô cảm thấy Chu Cận bây giờ rất kỳ quái. Cô vội vàng chào tạm biệt Chu Cận, sau đó bắt taxi đến bệnh viện. Chu Cận thấy cô tạm thời không muốn quan tâm đến cậu, cũng không cố tình đi theo cô mà đi thẳng về nhà cậu. Tại bệnh viện, sau khi Hứa Thiện Ý xuống xe bèn đi thẳng đến phòng bệnh của mẹ cô. Bên trong phòng bệnh lúc này có thêm rất nhiều họ hàng và bạn bè của mẹ cô đến thăm. Dì cô vẫn ở đó, người lớn cùng nhau tán gẫu, trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi Hứa Thiện Ý bước vào và chào hỏi, cô đi rửa thật sạch tay, sau đó im lặng ngồi trong góc. Gần đến giờ ăn tối, họ hàng và bạn bè của mẹ cô lần lượt ra về. Cuối cùng ba cô mới chậm rãi tới nơi. Ngay khi ba Hứa bước vào cửa, Hứa Thiện Ý, mẹ Hứa và dì của cô đã cảm thấy ba Hứa vô cùng tiêu tụy. Trong lúc nhất thời ông như già đi mười mấy tuổi. Thấy vậy, mẹ Hứa lập tức lo lắng. Chồng à, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Trước đó mẹ Hứa rất vui vẻ vì có họ hàng và bạn bè tới đây. Lúc này bà bị sốc trước bộ dáng của ba Hứa, sắc mặt hơi thay đổi. Ba Hứa giả vờ bình tĩnh, ông lắc đầu cười khổ, không có việc gì đâu, bà không cần lo lắng, bà chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho tốt là được. Trông ông như thế này, sao có thể không có chuyện gì được, có phải ông không muốn nói thật với tôi đúng không? Ông muốn ép tôi hiện giờ ra ngoài tìm người hỏi cho ra nhẽ phải không? Mẹ Hứa tức giận ngồi bật dậy, trước đây do miệng vết thương chưa lành nên bà Hứa luôn phải nằm. Lúc này bà đột nhiên ngồi dậy, lập tức bà đau đến mức sắc mặt trắng nhợt. Ba Hứa rất lo lắng, gì cũng lo lắng, Hứa Thiện Ý vội vàng chạy ra ngoài, hét lớn, bác sĩ, mẹ cháu động đến miệng vết thương, phiền bác sĩ mau tới đây khám giúp mẹ cháu. Hơn 10 phút sau, bác sĩ băng bó miệng vết thương cho mẹ Hứa một lần nữa. Dặn dò bà đừng cử động, mẹ Hứa nói lời cảm ơn và gật đầu đồng ý. Sau khi bác sĩ đi rồi, mẹ Hứa lại lần nữa ép hỏi ba Hứa. Ba Hứa thấy Hứa Thiện Ý và dì của cô vẫn còn ở đó. Bày ra dáng vẻ chết cũng không nói. Sau khi dì của Hứa Thiện Ý nhìn ra, bà bèn kêu Hứa Thiện Ý, Thiện Thiện, dì muốn đi siêu thị bên ngoài mua vài thứ, con đi với dì đi. Hứa Thiện Ý cũng cảm thấy lần này ba không muốn nói cho cô và dì biết chuyện này. Cô đành phải đồng ý với dì, để lại không gian cho ba mẹ nói chuyện. Sau đó, Hứa Thiện Ý đi dạo siêu thị bên ngoài bệnh viện với dì hơn 10 phút để mua ít đồ ăn vặt. Hứa Thiện Ý thấy dì cô rất mệt, vì vậy vừa khuyên dì trở về nghỉ ngơi, vừa lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh họ, nhờ anh ấy lừa dì trở về nghỉ ngơi. Cô cũng không biết anh họ cô nói như thế nào. Dì cô rất nhanh nhận được điện thoại của anh họ, sau đó nhíu mày, đồng ý về nhà một chuyến trước. Lúc quay lại bệnh viện, cô đi về một mình, cô còn mang về bữa tối cho ba người, chuẩn bị lát nữa ăn tối với ba mẹ. Đã hơn 20 phút kể từ khi cô ra ngoài, ba mẹ cô chắc hẳn đã nói chuyện xong rồi, cho nên sau khi cô về tới nơi, đến cửa phòng bệnh, liền duỗi tay chuẩn bị mở cửa đi vào. Nhưng khi tay cô vừa mới đặt tay lên cửa, cô đã nghe thấy giọng nói tức giận của mẹ Hứa từ trong phòng bệnh truyền ra. Ông ngốc quá, bệnh tình của tôi không nghiêm trọng lắm. Sao ông lại lo lắng cho tôi tới nỗi khiến bản thân mệt mỏi? Nếu không phải như vậy, liệu người đó có cơ hội bày ra một cái bẫy khiến ông rơi vào không? Giờ thì tốt rồi, ông phải đưa cho hắn ta hơn 1 triệu nhân dân tệ vì lý do nào đó ông còn không hiểu nổi. Có lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình chúng ta ra cũng không đủ. Ông muốn tôi và con gái chúng ta phải làm sao bây giờ? Hứa Thiện Ý nghe đến đó, trong lòng quính lên, cô lập tức đẩy cửa đi vào. Mẹ vừa mới nói cái gì? Ba bị người ta hãm hại. Mai 6 giờ tôi đi thi giữa học kỳ nhưng giờ này lại ngứa tay muốn áp chương mới hổng hiểu bản thân luôn. Tôi cũng hổng muốn lặn lâu như vậy đâu nhưng việc học gì SML. Mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ team tôi nha, yên tâm đi. Tôi không drop đâu, nếu có drop sẽ thông báo với mọi người. Cách chương.